Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, nhân khí thần tượng, cảnh như họa sau khi xuống xe, một cái khác chiếc nhà xe cũng dừng lại, một đám nâng điện thoại di động thiếu nam thiếu nữ chen chúc mà tới, vây quanh, hưng phấn hô hào, Viêm Thiếu, Viêm Thiếu, Viêm Thiếu. Viêm Thiếu cho ta ký cái tên đi, Viêm Thiếu, rất đẹp trai, ta yêu ngươi, đám fan hâm mộ giống người điên đi lên gạt ra. Bảo an thậm chí cũng đỡ không nổi, cửa xe mở ra, đầu tiên là mấy người phụ tá cản trở đám người mở đường. Ngay sau đó hạ tới một cái đeo kính đen cao cao gầy gò xuyên quần áo ngủ nam nhân, mí môi thật chặt sừng. Không để ý tới đám người cuồng khiếu, hình như có không kiên nhẫn từ trong đám người bước dài tiến công ty. Cảnh như họa kinh ngạc lấy kia một đống mọi người đều nổi điên giống như nổi điên cuồng hình. Còn có một mặt kiêu căng bị người chúng tinh phủ nguyệt tiến đến nam nhân. Cái này ngay tại lúc này đại họa nhân khí thần tượng Bạch Viêm Thiếu. Bởi vì diễn viên chính tiên hiệp thần tượng kịch mà một đêm báo đỏ, fan hâm mộ trong vòng một đêm tăng trưởng ngàn vạn, chiếm giữ nhân khí nam minh tinh đệ nhất minh tinh. Giống nguyên chủ điên cuồng như vậy, fan hâm mộ không chỉ nguyên chủ một cái. Cảnh như họa nhìn xem những cái kia còn điên cuồng hướng công ty trong cửa lớn chen đến một đám người, xem ra điên cuồng truy tinh không chỉ nguyên chủ, cũng không phải là nguyên chủ khoa trương. Cái này còn có càng khoa trương hơn. Viêm Thiếu, 3 giờ chiều còn có cái thông cáo. 4 điểm còn có cái fan hâm mộ gặp mặt sẽ. 5 điểm, trợ lý chạy chậm đến đi theo Bạch Viêm Thiếu sau lưng. Được rồi, ồn ào. Giữ cửa bên ngoài những người kia đều đuổi đi. Bạch Viêm Thiếu gỡ xuống kính râm không nhịn được, đánh gậy trợ lý. Mỗi ngày một đám người điên vây quanh hắn để hắn không có một lát an bình. Phiền chết hắn. Viêm Thiếu, fan hâm mộ tụ tập nhiều lắm, ngươi có muốn hay không cùng bọn hắn chào hỏi? Cũng tốt rơi cái thân dân ấn tượng tốt. Trợ lý khó khăn nói. Chào hỏi gì, để bọn hắn quỳ xuống cầu ta, ngược lại là có thể cân nhắc. Bạch Viêm Thiếu xem thường mím môi một cái. Những này cái gọi là fan hâm mộ mỗi ngày cầu ký tên cầu chụp ảnh chung, để hắn đều không rảnh đi chơi. Tốt a, ta cái này đi để cho người ta dám đi bọn hắn. Trợ lý bất đắc dĩ thở dài. Viêm Thiếu hiện tại là làm đỏ tiểu sinh. Mê luyến hắn nữ fan hâm mộ nhiều hơn nữa, nhưng cũng không thể thật để fan hâm mộ quỳ xuống a. Mặc dù fan hâm mộ cái gì đều có thể làm được, có thể đối Viêm Thiếu hình tượng cũng không tốt. Nàng nhớ kỹ đoạn thời gian trước, một năm ít tổ hợp, chính là bởi vì fan hâm mộ tập thể quỳ xuống cầu kiến thần tượng sự tình huyên náo xôn xao. Bị nickname mắng thành chó, fan cuồng thế nào bọn hắn không xen vào. Thế nhưng là nghệ nhân hình tượng vẫn là phải giữ gìn. Cảnh như họa quả thực là trợn mắt hốc mồm. Nàng không nghĩ tới hiện đại thế giới bên trong minh tinh địa vị cao như vậy. Ấn nói những minh tinh ca tại cổ đại thế nhưng là con hát, so bình dân còn đê tiện nô. Trở thành con hát cả một đời đều bị người xem thường, khinh thị. Nhưng là khi nào minh tinh địa vị cao như vậy, cao đến không thể tưởng tượng nổi. Chớ cản đường. Bạch Viêm Thiếu nhìn xem đứng ở phía trước ngẩn người cảnh như họa, thử cười một tiếng. Lại là một cái hoa si nữ, vậy mà đều trà trộn vào tới công ty. Hạ hạ, vừa vặn Kỳ Vũ cùng trợ lý cho chuyện tốt hôm nay hành trình về sau. Đến tìm nữ nhi, Vũ tỷ tốt trông thấy Kỳ Vũ. Bạch Viêm Thiếu lại đổi phó khiêm tốn sắc mặt vân an. Không có cách, Vũ Tỷ là cái công ty này cổ đông, lại là tổng thanh tra. Nghe âm nhạc tổng thanh tra cùng quay phim không dính nổi một bên. Nhưng vòng tròn cứ như vậy lớn. Truyền hình điện ảnh ca vòng vòng đan xen. Cũng có ca hát đi diễn kịch. Diễn kịch đi ca hát. Huống chi Bạch Viêm thiếu khúc chủ đề vẫn là Kỳ Vũ an bài chế tạo. Tiểu Viêm, tới ghi chép album A. Kỳ Vũ gật đầu. Bạch Viêm thiếu hiện tại danh tiếng không sai, cũng coi là mầm mống tốt, nhưng diễn kỹ còn chờ đề cao, cũng chỉ có thể dựa vào mặt diễn thần tượng kịch để duy trì nhân khí. Bất quá Kỳ Vũ vẫn là rất nể tình chào hỏi. Vâng, Vũ Tỷ quay chụp còn thuận lợi sao? Kỳ Vũ chính tại ngoại địa cùng chụp công ty nghệ nhân đẩy ra album mới MV. Tại đạo diễn phương diện, Kỳ Vũ cũng coi như có chút giải. Hết chương.